Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81. Tiểu thiên bắt trùng. Hứa Chiêu vô ngữ. Mặt khác ba cái bạn cùng phòng nghi hoặc. Sân khấu thượng tiết mục còn ở tiếp tục. Bạch xà giận dỗi áo tím quỷ vương một màn này đã kết thúc. Vai chính Ngọc Diện Bá Vương lên sân khấu. Cùng xà cùng con khỉ không giống nhau. Ngọc Diện Bá Vương là người hình tượng. Đương nhiên người này cũng không phải một cái chân chính người, mà là một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ quỷ. Trên mặt nàng mang theo quỷ mặt nạ, trên quần áo viết Ngọc Diện Bá Vương 4 chữ. Hứa Chiêu, này quỷ mặt nạ có chút quen mắt, không phải nàng mấy ngày hôm trước vì lẫn vào quỷ đàn chung, riêng mua mặt nạ sao? Hứa Chiêu ba cái bạn cùng phòng, các nàng cảm thấy nơi nào quái quái, các nàng không thấy ra diễn viên chính không phải người, phi thường nghi hoặc. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Các nàng cảm thấy đơn giản thô bạo, mặt khác người xem lại tiếp thu tốt đẹp, thậm chí hoan hô lên. Ngọc Diện Bá Vương lên sân khấu, phía dưới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, áo tím quỷ vương quá kiêu ngạo, dám nô dịch bình thường quỷ chúng, Ngọc Diện Bá Vương nhất định phải hào hào giáo huấn một chút hắn. Cho dù là quỷ vương, cũng không thể tùy ý làm bậy. Ta lần đầu tiên xem này mạc diễn. Không biết Ngọc Diện Bá Vương tại đây một màn diễn chung là như thế nào tấu quỷ? Là dùng một tay tấu, vẫn là dùng đôi tay tấu? Hứa Chiêu chính mình cũng không biết nàng tấu quỷ thời điểm như vậy chú ý, cái này ta biết, ta liền ở hiện trường. Một cái bẹp đầu quỷ rào rạt đắc ý mở miệng nói. Ở hắn mở miệng lúc sau, chung quanh quỷ đều nhìn về phía hắn. Lúc ấy cuồng phong gào thét. Quỷ vương muốn dùng tự thân chiêu số chế trụ Ngọc Diện Bá Vương, nhưng không nghĩ tới lại bị Ngọc Diện Bá Vương một quyền đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó Ngọc Diện Bá Vương tả một quyền hữu một quyền, đem quỷ vương tấu bẹp. Chung quanh lần đầu tiên nghe thế sự kiện quỷ, hoa, một tiếng, lại là hoảng sợ lại là kính sợ. Không hổ là Ngọc Diện Bá Vương. Sân khấu phía trên, đóng vai Ngọc Diện Bá Vương quỷ đã muốn chạy tới ăn mặc mãng bào sắm vai quỷ vương con khỉ trước mặt. Nữ quỷ đối con khỉ làm ra cử quyền động tác, con khỉ nhạy bén mà nằm ngã xuống đất, còn không dừng oa oa kêu to, phảng phất bị trọng thương giống nhau. Mầu Tĩnh Nguyệt khiếp sợ tiết mục kỳ quái, nhìn đến cái này cảnh tượng, trợn mắt há hốc mồm. Con khỉ kỹ thuật diễn cũng thật hảo, so một ít tiểu thịt tươi mạnh hơn nhiều. Phổ cập khoa học Ngọc Diện Bá Vương đánh tơi bời mãng bào quỷ vương bẹp đầu quỷ lại cau mày, nhìn sân khấu thượng cảnh tượng, vẻ mặt không tán đồng. Ngọc Diện Bá Vương tấu quỷ vương thời điểm, đem quỷ vương tấu đến thẳng không dậy nổi thân, cũng chưa sức lực kêu to, này biểu diễn quá thoát ly thực tế. Bên cạnh quỷ lại, hoa, một tiếng, đối Ngọc Diện Bá Vương có càng khắc sâu nhận thức. Mầu Tĩnh Nguyệt phun tào, dùng con khỉ tới diễn quỷ vương liền không thoát ly hiện thực sao? Mầu Tĩnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía nói chuyện bẹp đầu quỷ, muốn nhìn một chút nói chuyện rốt cuộc là ai? Bẹp đầu quỷ cũng nghe tới rồi Mâu Tĩnh Nguyệt nói, hắn cũng tưởng cùng Mâu Tĩnh Nguyệt giao lưu, nói cho nàng con khỉ chỉ là một loại ẩn dụ. Nhưng một người một quỷ đối diện lúc sau, đều ngây ngần cả người. Mâu Tĩnh Nguyệt nhìn đến bẹp đầu quỷ phá thành mảnh nhỏ thân thể, hét lên một tiếng. Có quỷ a, Hứa Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng có quỷ sử dụng thủ thuật che mắt nguyên nhân. Nhưng Mâu Tĩnh Nguyệt ba người lúc này mới phát hiện chung quanh đều là quỷ, không khỏi quá mức trì độn. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên gặp quỷ, cũng biết Hứa Chiêu bên người có mấy cái yêu quái. Nhưng nhìn đến bẹp đầu quỷ, Mâu Tĩnh Nguyệt cảm thấy chính mình vẫn là khẩn trương đến huyết áp lên cao. Bẹp đầu quỷ đi theo la lên một tiếng, có người sống a, nghe được bẹp đầu quỷ thanh âm, mặt khác xem biểu diễn quỷ cũng hướng tới Mâu Tĩnh Nguyệt bên này nhìn lại đây, đầy mặt ngạc nhiên. Như thế nào sẽ có người sống trà trộn vào tới? Hứa Chiêu, Mầu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ liền thôi. Rốt cuộc chỉ là người thường, bọn họ không có thể trước tiên phát hiện quỷ còn về tình cảm có thể tha thứ. Này đó quỷ rốt cuộc là xem tiết mục xem có bao nhiêu nghiêm túc, mới không có phát hiện một đám quỷ chung lẫn vào người sống. Quỷ xem Mầu Tĩnh Nguyệt thời điểm cũng thấy được Mầu Tĩnh Nguyệt bên người Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ, cùng với Hứa Chiêu. Thời tiết lạnh, Hứa Chiêu không có mặc nàng được mọi người biết đến nhiều nhất bạch áo thun quần jean, bốn cái da tiên cũng điệu thấp mà tế ở Hứa Chiêu trên người, cũng không thu hút, giờ phút này cũng không phải nàng tiêu chuẩn nhất trang điểm. Nhưng nơi này có gặp qua Hứa Chiêu mặt quỷ, tỷ như cùng Mâu Tĩnh Nguyệt bốn mắt nhìn nhau cấp chúng quỷ phổ cập khoa học Ngọc Diện Bá Vương chuyện xưa bẹp đầu quỷ, liền đã từng tiếp xúc gần gũi qua Hứa Chiêu, còn bị Hứa Chiêu từ quỷ vương trong tay cứu ra quá. Nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau, hắn trước tiên đem Hứa Chiêu nhận ra được, bẹp đầu quỷ đồng tử co chặt, về phía sau lùi lại mấy bước, trong miệng hô to. Ngọc Diện Bá Vương, nguyên bản nhìn đến nhân loại còn cảm thấy mới lạ chúng quỷ, nghe được bẹp đầu quỷ tiếng kêu, lộ ra kinh ngạc lại sợ hãi thần sắc. Ngọc Diện Bá Vương, Ngọc Diện Bá Vương vì cái gì sẽ đến nơi này? Nhìn đến này đó quỷ sợ hãi bộ dáng, nguyên bản còn có chút sợ hãi Mâu Tĩnh Nguyệt không sợ, thậm chí có chút vô ngữ. Này đó quỷ sao lại thế này? Các ngươi vừa mới xem Ngọc Diện Bá Vương tương quan biểu diễn thời điểm, không phải xem đến hứng thú bừng bừng sao? Như thế nào hiện tại nhìn thấy nhân vật chính Ngọc Diện Bá Vương ngược lại còn sẽ sợ hãi đâu? Này cũng không thể quái này đó quỷ, Ngọc Diện Bá Vương tấu quỷ, đem quỷ đưa đi lao động cải tạo thanh danh quá vang dội. Tuy rằng mặt sau truyền ra nàng trợ giúp quỷ sự tình, nhưng ngay từ đầu ăn sâu bén rễ ấn tượng vẫn là sẽ làm bọn họ nhìn đến Hứa Chiêu thời điểm cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đã so trước kia khá hơn nhiều, trước kia nhìn đến Ngọc Diện Bá Vương, bọn họ đều là trực tiếp chạy trốn. Hiện tại nhìn đến Ngọc Diện Bá Vương, bọn họ không có chạy trốn, còn có chút quỷ diện lộ tò mò, trộm xem Hứa Chiêu. Này đã là tiến bộ rất lớn, sân khấu mặt trên uy phong lẫm lẫm đang ở con khỉ trước mặt bãi dựng quyền động tác nữ quỷ nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau bước chân lảo đảo một chút, ngay sau đó tư thế phi thường thuần thục mà ôm đầu ngồi xổm xuống. Ở nữ quỷ lên đài lúc sau, Hứa Chiêu liền cảm thấy nữ quỷ quen mắt, hiện tại nhìn đến nàng ôm đầu ngồi xổm xuống tư thế, lúc này mới hoàn toàn nhớ tới rốt cuộc ở nơi nào gặp qua cái này quỷ. Hứa Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy Vương Cương thời điểm, Vương Cương mở ra quỷ giao thông công cộng dụ dỗ Tần Thâm lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nữ quỷ chính là Vương Cương bên người đông đảo quỷ chung một cái. Hứa Chiêu lúc ấy làm Vương Cương chờ quỷ ôm đầu ngồi xổm xuống, khó trách này chỉ quỷ động tác như vậy thuần thục. Trừ bỏ này chỉ quỷ ở ngoài, sân khấu thượng còn có một con rắn cùng một con khỉ. Ở Hứa Chiêu bại lộ chính mình thân phận lúc sau, Bạch Xà nhớ tới nơi này phía trước, đại gia trêu chọc hắn không bằng một con bình thường xà thông minh sự. Hắn từ Hứa Chiêu trên cổ tay dò ra đầu, tuy rằng không có biến trở về nguyên hình, lại mà hướng về phía trên đài Bình An phun xà tin. Bình An tuy rằng thể tích khổng lồ, nhưng chỉ là một cái bình thường xà, đối mặt Bạch Xà cái này xà yêu uy áp, sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng cảm xúc, sợ đến mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Bạch Xà đắc ý, quả nhiên vẫn là hắn lợi hại nhất. Bạch Xà ở Hứa Chiêu cánh tay thượng, mặc kệ hắn làm cái gì, Hứa Chiêu đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nhìn đến hắn như vậy mang thù, còn muốn hù dọa một cái bình thường xà, Hứa Chiêu. Từ con khỉ phía trước rất sống động hình thành biểu diễn liền có thể nhìn ra, con khỉ tuy rằng không thành tinh, nhưng tặc tinh tặc tinh. Cảm giác được hiện trường quỷ không khí không đúng, như cũ duy trì nằm ngã xuống đất tư thế, động đều bất động một chút, cùng trước mặt ôm đầu ngồi xổm xuống nữ quỷ giống nhau thức thời. Có lẽ bởi vì mới vừa nhìn đến lấy Hứa Chiêu vì vai chính đại nữ chủ diễn, nhìn đến nàng đại chiến quỷ vương, cứu vớt tiểu quỷ sự tình, có bộ phận quỷ lớn mật rất nhiều, thậm chí dám gần gũi vây xem Hứa Chiêu, bất quá bọn họ nhìn Hứa Chiêu ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hứa Chiêu tâm tình phức tạp, nàng tận lực làm lơ vây xem quỷ, đem ôm đầu ngồi xổm sân khấu thượng nữ quỷ túm xuống dưới, vô ngữ hỏi. Người như thế nào lại ở chỗ này biểu diễn? Hứa Chiêu thật sự nói không nên lời. Ngọc Diện Bá Vương đại chiến mãng bào quỷ vương, như vậy cảm thấy thẹn tên. Hàm hồ hỏi, Hứa Chiêu nhìn ra đại bộ phận quỷ đối nàng vẫn là sợ hãi, vì cái gì còn muốn chụp nàng vì vai chính diễn. Bị Hứa Chiêu túm xuống dưới lúc sau, nữ quỷ lập tức thật cẩn thận mà trả lời nói. Đương nhiên là bởi vì ta kính sợ đại nhân, muốn giúp đại nhân ngài nổi danh, trở thành kinh thị nổi tiếng nhất thiên sư. Nếu nàng bị Hứa Chiêu túm hạ sân khấu lúc sau, không phải vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện, chột dạ mà không dám cùng Hứa Chiêu đối diện. Hứa Chiêu sợ là sẽ càng tin nàng một chút. Hứa Chiêu dường như không có việc gì mà nói. Ta trước hai ngày mới vừa đem một cái gạt ta quỷ đầu nắm xuống dưới. Ta ghét nhất nói dối quỷ. Người biết ta ý tứ đi. Biết, như thế nào có thể không biết. Nữ quỷ bi phẫn, Ngọc Diện Bá Vương chính là ở uy hiếp nàng a. Nghe được Hứa Chiêu đem nói dối, quỷ đầu nắm xuống dưới, nữ quỷ thành thật, bổ sung nói. Nguy quản cục gần nhất vì gia tăng quỷ gian hoạt động giải trí, đồng thời thụ tân phong, phát huy mạnh ưu tú thiên sư sự tích, cổ vũ các xã hội quỷ tích cực tổ chức hí kịch biểu diễn. Đến lúc đó căn cứ quỷ chúng phản hồi cùng tiết mục xuất sắc trình độ, bình chọn ra ưu tú nhất tác phẩm, cho khen thưởng. Nữ quỷ bổ sung nói, đại nhân ngài nổi tiếng nhất, lấy ngài vì vai chính hí kịch không ngừng ta một cái chụp, còn có mặt khác quỷ chụp ngài ẩu đả. Không phải, chế phục ác quỷ chuyện xưa. Hứa Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra tới nguy quản cục là quốc gia bộ môn, tổ chức hoạt động tràn ngập quốc gia bộ môn đặc sắc. Chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng trở thành đông đảo quỷ biểu diễn tiết mục tư liệu sống. Bên cạnh nghe ba cái bạn cùng phòng kinh hô một tiếng, hơi mang trêu chọc mà nói. Không nghĩ tới Chiêu Chiêu ngươi còn không có tốt nghiệp, liền có chuyên quỷ cho ngươi chụp phim phóng sự. Nếu không phải nguy quản cục khen thưởng chủ yếu là nhằm vào quỷ, khen thưởng cũng phần lớn là tiền giấy. Hứa Chiêu đều muốn đi tham gia cái này thi đấu, người khác biểu diễn nào có nàng cái này đương sự trực tiếp thượng hào. Đáng tiếc, Hứa Chiêu rất là tiếc nuối mà nghĩ, lần sau tái kiến Chu Môn thời điểm, có thể cùng hắn kiến nghị, loại này hoạt động không thể chỉ nhằm vào quỷ, cũng có thể nhằm vào người nha. Nàng có thể làm cho này đó quỷ biểu diễn tay xé quỷ vương, này đó quỷ muốn nhìn nàng như thế nào tấu, nàng liền như thế nào tấu. Hứa Chiêu thở dài một tiếng, nhìn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất nữ quỷ, giơ lên nắm tay. Người tham gia thi đấu liền tham gia thi đấu, đoạt đoàn xiếc thú địa phương làm cái gì? Hứa Chiêu cảm thấy nàng là nguy quản cục đặc xính nhân viên, muốn giúp nguy quản cục nghiêm túc quỷ gian bất chính chi phong. Này đó quỷ không thể y vào chính mình là quỷ, liền tùy ý làm bậy. Nữ quỷ loại này hành vi, đã nghiêm trọng vi phạm nguy quản cục tổ chức thi đấu ước nguyện ban đầu. Nghe được Hứa Chiêu nói, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất quỷ tướng thân thể của mình xúc thành một đoàn, phi thường chột dạ. Đại nhân tha mạng, ta thật sự là không có biện pháp, mặt khác quỷ đều đặc biệt có tâm cơ mà tạo thành đoàn đội, chỉ có thể ta, độc thân một quỷ, chỉ có thể nghĩ cách mượn dùng ngoại giới lực lượng, hoàn thành biểu diễn. Nữ quỷ hiểm thấy chính mình bị mặt khác quỷ cô lập, quyết tâm nhất định phải làm những cái đó quỷ lau mắt mà nhìn. Vừa lúc gặp vùng ngoại thành đoàn xiếc thú, cũng thấy được đoàn xiếc thú xà cùng con khỉ. Đoàn xiếc thú xà bình an phi thường thông minh, sẽ làm số học đề, con khỉ đoàn viên so xà còn thông minh. Nhìn đến hai cái động vật, nữ quỷ trong lòng vừa động, nổi lên tham niệm, mê hoặc đoàn xiếc thú người, uy hiếp xà cùng con khỉ hiệp trợ nàng cùng nhau diễn kịch. Nàng làm chuyện này đã vài thiên, tích lũy một bộ phận quỷ người xem. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay là đoàn xiếc thú tiết mục bắt đầu diễn ngày, không chỉ có người thường tới xem đoàn xiếc thú biểu diễn, liền Hứa Chiêu cái này đương sự cũng tới xem đoàn xiếc thú biểu diễn. Bình thường tới xem xiếc thú biểu diễn người ở liều trại ngơ ngác mà ngồi ở, Hứa Chiêu không chịu nàng mê hoặc ảnh hưởng, không có tiến đoàn xiếc thú liều trại, mà là đi tới quỷ đàn chung. Nữ quỷ thật dài, cảm thấy chính mình thời vận không tốt, như thế nào vừa lúc liền đụng tới Hứa Chiêu. Nghe được nữ quỷ nói, Hứa Chiêu có chút vô ngữ, thế nhưng là bởi vì nữ quỷ không có thích hợp hợp tác đồng bọn, liền đoạt đoàn xiếc thú động vật, thả lúc này đều không có ý thức được chính mình sai lầm. Hứa Chiêu giơ lên nắm tay, tạp nữ quỷ một chút, không đợi nàng nện xuống đệ nhị quyền, liền phát hiện nguyên bản có tản ra xu thế quỷ, thế nhưng thật cẩn thận lại thấu đi lên. Bọn họ câu lấy cổ, tường gần gũi vây xem bên này tình huống, trên mặt hưng phấn như thế nào cũng che không được, bọn họ biểu tình cùng vừa mới xem nữ quỷ ở trên đài biểu diễn giống nhau như đúc. Hứa Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhiều như vậy quỷ tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm, cho dù là Hứa Chiêu, cũng có chút đánh không nổi nữa, nàng yên lặng mà đem nắm tay thu trở về. Thôi, nếu đây là Vương Cương trước tiểu đệ, khiến cho Vương Cương đem nàng đưa tới nguy quản cục giáo dục đi. Ở Hứa Chiêu thu hồi nắm tay lúc sau, cũng không biết mặt sau cái nào quỷ tiếc nuối mà mở miệng. Ngọc Diện Bá Vương như thế nào chỉ đánh một quyền, vì cái gì không nhiều lắm đánh vài cái. Hứa Chiêu, nữ quỷ, xin hỏi các ngươi lễ phép sao? Nữ quỷ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói chuyện quỷ. Này đó quỷ quả nhiên không có gì thứ tốt. Như vậy vui sướng khi người gặp họa mà xem nàng náo nhiệt, quả nhiên quỷ gian không có chân tình. Hứa Chiêu cái này đương sự cũng có chút vô ngữ, nàng hành vi hôm nay, nói không chừng lại cấp này đó quỷ cung cấp biểu diễn tư liệu sống. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến giao hàng thanh. Ngọc diện bá vương cùng khoản mặt nạ, bảo đảm tuyệt đối giống nhau như đúc, các vị xem diễn đại gia muốn mua một cái sao? Theo thanh âm này vang lên, một cái quỷ phiêu lại đây, ở hắn bên người, còn treo một tảng lớn quỷ mặt nạ. Nhìn đến cái này quỷ, Hứa Chiêu trầm mặc, này quỷ phi thường quen mắt, không phải nàng mấy ngày hôm trước lẻn vào quỷ đàn lúc sau, gặp được thiêu chết quỷ sao? Thả hắn bên người bay mặt nạ, Hứa Chiêu cũng cảm thấy phi thường quen mắt, cùng nàng trước hai ngày mang mặt nạ giống nhau như đúc. Thiêu chết quỷ mang theo hắn mặt nạ, rốt cuộc bay tới một đám quỷ bên người. Bởi vì này đó quỷ đều vây quanh Hứa Chiêu chung quanh, sấn đến Hứa Chiêu phi thường thấy được. Thiêu chết quỷ đến gần lúc sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Hứa Chiêu. Cùng mặt khác nhìn đến Hứa Chiêu khẩn trương kính sợ, ngay cả xem náo nhiệt đều chỉ dám thật cẩn thận xem quỷ không giống nhau. Thiêu chết quỷ lá gan đặc biệt đại, tự nhận là phía trước cùng Hứa Chiêu ở chung quá một đoạn thời gian, hắn cùng Ngọc Diện Bá Vương là bằng hữu. Thiêu chết quỷ mang theo bên người mặt nạ, hướng tới Hứa Chiêu phương hướng phiêu lại đây, theo hắn thổi qua tới động tác, bên người mặt nạ va chạm ở bên nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Thiêu chết quỷ ngữ khí kích động, đại nhân, ngài như thế nào ở chỗ này? Hắn phi thường tự quen thuộc, thái độ lửa nóng mà cùng Hứa Chiêu hàn huyên lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, chung quanh mặt khác quỷ ý tưởng cùng phía trước cao gây quỷ cùng ục ích quỷ độ cao trùng hợp, thiêu chết quỷ khẳng định có xã nghiêu chứng đi. Hứa Chiêu một bên nghe thiêu chết quỷ nói, một bên nhìn về phía thiêu chết quỷ bên người mặt nạ, thiêu chết quỷ cũng nhận thấy được Hứa Chiêu tầm mắt. Hắn chút nào không xấu hổ mà cười nói, đại nhân ngài thật sự quá lợi hại, gần nhất về ngài biểu diễn đặc biệt nhiều, không chỉ có Ngọc Diện Bá Vương đại chiến áo tím quỷ vương, còn có Ngọc Diện Bá Vương đại chiến quỷ cờ thiên sư từ một loạt chuyện xưa. Mọi người đều biết ngài là mang theo cái này mặt nạ lẫn vào quỷ đàn chung, hiện tại cái này mặt nạ phát hỏa, thật nhiều quỷ đều tưởng mua một cái loại này mặt nạ, dùng để trừ tà. Hứa Chiêu, quỷ hưởng yêu cầu trừ tà sao? Thiêu chết quỷ sờ sờ đầu, có chút hưng phấn, ít nhiều đại nhân, ta mới có thể dựa bán mặt nạ kiếm một ít tiền, sinh hoạt so trước kia cải thiện rất nhiều, không bao giờ dùng đi đoạt lấy những cái đó miễn phí tiền giấy. Hứa Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu không nghĩ tới chính mình nghèo như vậy, không chỉ có lấy nàng vì vai chính kịch bản, còn có quỷ buôn bán nàng quanh thân. Hứa Chiêu thở dài một hơi, nghĩ muốn hay không cùng trước mặt thiêu chết quỷ muốn cái bản quyền phí, nhưng nghĩ vậy chút quỷ chỉ có tiền giấy, nàng lại không dùng được, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Cũng không biết này đó quỷ có hay không sinh thời giàu có, tốt nhất đỉnh đầu có nhân loại có thể sử dụng tiền. Hứa Chiêu nhìn thiêu chết quỷ mặt nạ, trong lòng ngo ngoe dục dịch, thậm chí tưởng chính mình cũng đi bán chính mình quanh thân. Đáng tiếc này đó quỷ tuy rằng xem lấy nàng vì vai chính biểu diễn, cũng mua nàng quanh thân, nhưng đối nàng người lại vẫn là kính sợ, hẳn là không dám từ nàng trong tay mua đồ vật. Hứa Chiêu cảm thấy nhiều chục chút lấy nàng vì vai chính diễn cũng không tồi, về sau chờ nàng thanh danh hảo, nàng có thể cấp này đó quỷ bán quanh thân, nói không chừng còn có thể cấp này đó quỷ bán ký tên. Hứa Chiêu bắt được uy hiếp hai cái đoàn xiếc thú động vật nữ quỷ, bên cạnh quỷ cũng xem đủ rồi náo nhiệt, chậm rãi tản ra, nữ quỷ giải trừ chính mình ảo thuật, cách vách đoàn xiếc thú liều trại dần dần khôi phục náo nhiệt. Nữ quỷ ở mọi người còn không có phát hiện thời điểm, lặng lẽ đem hai cái động vật đưa về đoàn xiếc thú. Sân náo nhiệt lên thời điểm, Hứa Chiêu cùng ký túc xá ba người cũng vào liều trại. Khán giả đều cảm thấy đoàn xiếc thú biểu diễn xuất sắc. Các động vật xác thật phi thường thông minh, tỉ như đoàn xiếc thú hai cái trụ cột, xà bình an cùng trong truyền thuyết giống nhau sẽ làm số học đề, con khỉ đoàn viên cũng có thể tính ra tới hắn rốt cuộc ăn nhiều ít căn chuối. Trừ bỏ này đó đặc sắc tiết mục ở ngoài, khán giả ngoại ý muốn phát hiện, đoàn xiếc thú hai cái minh tinh động vật, bình an cùng đoàn viên không chỉ có thông minh, thế nhưng còn có kỹ thuật diễn. Con khỉ đoàn viên ăn chuối thời điểm, ăn cư nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Loại này ngoài ý muốn tình huống đem cùng đoàn viên cùng nhau hợp tác đoàn xiếc thú nhân viên công tác hoảng sợ, vội vàng vọt tới đoàn viên trước mặt, muốn nhìn một chút đoàn viên có phải hay không đã xảy ra chuyện. phía dưới xem tiết mục khán giả cũng ồn ào lên, suy đoán có phải hay không ra ngoài ý muốn. Liền ở bọn họ khẩn trương thời điểm, lại phát hiện đoàn viên đột nhiên lại từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về phía dưới người xem khom lưng. Khán giả đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó bộc phát ra kịch liệt vỗ tay. Hảo, biểu hiện đến thật tốt quá, này con khỉ quá thông minh. Khán giả cho rằng con khỉ đoàn viên ngã trên mặt đất là trước đó an bài tốt tiết mục, không cấm bội phục đoàn xiếc thú năng lực, thế nhưng có thể đem động vật mà tốt như vậy. Kỳ thật đoàn xiếc thú nhân viên công tác cũng vẻ mặt mê mang, bọn họ căn bản không có đã dạy đoàn viên diễn kịch sự tình, thật sự không biết đoàn viên như thế nào sẽ có loại này ngẫu hứng biểu diễn. Chuyện này không chỉ có phát sinh ở con khỉ đoàn viên trên người, cũng phát sinh ở Bình An trên người. Bình An tính toán thời điểm, đột nhiên hướng về phía chính mình chăn nuôi viên mở ra miệng rộng, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ở chăn nuôi viên khẩn trương sợ hãi thời điểm, nó lại khép lại miệng, đối chăn nuôi viên ai ai cọ cọ, tiếp tục làm số học đề. Người xem bên kia lại bạo phát một trận kịch liệt vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xiếc thú nhân viên công tác càng thêm nghi hoặc, tổng cảm thấy đoàn xiếc thú hai cái đương ra hoa đán, đoàn viên hòa bình còn đâu bọn họ không biết thời điểm, lặng lẽ đi tiến tu biểu diễn khóa. Bọn họ tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, nhưng này đối bọn họ có chỗ lợi, bởi vậy vui vẻ tiếp thu. Bị Hứa Chiêu bắt lấy nữ quỷ thấy như vậy một màn, không tiếng động hò hét. Này hết thảy phía sau màn anh hùng đều là ta, là nàng tay cầm tay ra đoàn viên hòa bình an. Đáng tiếc không đợi nàng mang theo này hai cái vương bài tuyển thủ đánh ra thanh danh, được đến nguy quản cục giải thưởng, nàng đã bị Hứa Chiêu bắt được. Thật sự quá đáng tiếc nữ quỷ hò hét không ai biết, nàng chỉ có thể làm một cái yêu cầu lao động cải tạo phía sau màn anh hùng. Xem xong đoàn xiếc thú biểu diễn lúc sau, Hứa Chiêu cùng ba cái bạn cùng phòng nhất trí cảm thấy đoàn xiếc thú quả nhiên danh bất hư truyền. Buổi tối trải qua lấy cũng ngạc nhiên mở đầu. Cuối cùng lại là ở cười vui chung kết thúc. Tuy rằng con nữ quỷ quấy rối, nhưng bởi vì Hứa Chiêu tới kịp thời, cũng không có ảnh hưởng đoàn xiếc thú bình thường biểu diễn. Kết thúc biểu diễn lúc sau đại khái buổi tối 9 giờ, còn chưa tới ngủ thời gian, đúng là kinh thị buổi tối nhất náo nhiệt thời điểm. Hứa Chiêu cùng ba cái bạn cùng phòng đi ở trên đường thời điểm, trên đường còn có rất nhiều người đi đường. Mầu Tĩnh Nguyệt hương phấn mà dư vị đoàn xiếc thú biểu diễn. Vừa chuyển đầu lại ở ven đường thấy được một cái quen thuộc bóng người, là các nàng cách vách ký túc xá Thẩm Sơ Nam. Mầu Tĩnh Nguyệt là cái bát quái tay thiện nghệ, cùng ai đều quen thuộc, cùng Thẩm Sơ Nam quan hệ cũng không tồi. Nhìn đến Thẩm Sơ Nam, Mầu Tĩnh Nguyệt kêu tên nàng, không nghĩ tới Thẩm Sơ Nam nghe được Mầu Tĩnh Nguyệt thanh âm lại hoảng sợ, tả hữu chung quanh một phen mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng bộ dáng này, làm Hứa Chiêu ký túc xá bốn người đều tò mò lên. Cùng nàng nhất thục Mâu Tĩnh Nguyệt vẻ mặt tò mò. Sơ Nam, ngươi làm gì đâu? Như thế nào làm tặc dường như? Thẩm Sơ Nam trên mặt lộ ra do dự thần sắc, cuối cùng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ta bạn trai xuất quỹ, ta một đường đi theo hắn, muốn nhìn một chút hắn xuất quỹ đối tượng rốt cuộc là bộ dáng gì. Mâu Tĩnh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới từ Thẩm Sơ Nam trong miệng nghe được như vậy kính bạo sự tình. Thẩm Sơ Nam cùng nàng bạn trai Ngô Minh Tuấn ở trường học cũng coi như có chút danh khí, bọn họ là cao trung đồng học, thi đại học phía trước liền ở bên nhau, sau lại cùng nhau thi đậu kinh đại, làm đồng học, là trường học rất có danh khí một đôi tình lữ. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Ngô Minh Tuấn cũng sẽ xuất quỹ. Mầu Tĩnh Nguyệt muốn nói lại thôi, bởi vì nàng cùng Thẩm Sơ Nam quan hệ không tồi, cuối cùng mở miệng khuyên nhủ. Người biết trên thế giới có bao nhiêu nam nhân sao? Vượt qua 3,5 tỷ, cái này không được, chúng ta liền thay cho một cái. Không cần như vậy đi theo hắn, Mầu Tĩnh Nguyệt cho rằng Thẩm Sơ Nam không bỏ xuống được nàng bạn trai, đi theo Ngô Minh Tuấn phía sau là tưởng vãn hồi Ngô Minh Tuấn. Không nghĩ tới Thẩm Sơ Nam nhướng mày đầu, nổi giận đùng đùng nói. Biết hắn xuất quỹ lúc sau, ta liền không để bụng hắn, đi theo hắn, là bởi vì ta còn có tiền ở hắn nơi đó. Phía trước hắn gạt ta nói muốn báo một cái tiếng Anh để cao ban, vì xuất ngoại làm chuẩn bị, ta đem ta tiền tiết kiệm đều đặt ở hắn chỗ đó, thêm lên có 5 vạn khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia tay có thể, muốn đem tiền trả lại cho ta. Nghe được Thẩm Sơ Nam nói, Hứa Chiêu ký túc xá bốn người. Hứa Chiêu có thể lý giải Thẩm Sơ Nam tâm tình, tuy rằng nàng không nói qua luyến ái, cũng không biết bạn trai xuất quỹ là cái gì cảm giác, nhưng nếu có người dám lấy nàng tiền, nàng cũng nhất định phải đem tiền phải về tới. Mầu Tĩnh Nguyệt đầu tiên là lăng một chút, ngay sau đó vẻ mặt vui mừng, nghĩa khi nói. Ta bồi ngươi cùng đi đem tiền phải về tới. Thẩm Sơ Nam rốt cuộc là cái nữ hài tử, nàng lo lắng Thẩm Sơ Nam ở cha nam trong tay có hại. Mặt khác mấy người cũng không có phản đối, thay đổi lập tức hồi ký túc xá kế hoạch, cùng Thẩm Sơ Nam cùng nhau đi theo nàng bạn trai. Nhìn đến nàng bạn trai hiện tại nơi địa phương, Thẩm Sơ Nam vẻ mặt ghét bỏ. Ngô Minh Tuấn như thế nào vẫn là như vậy moi, cùng ta ở bên nhau khấu liền tính, không nghĩ tới xuất quỹ cũng như vậy moi, đại buổi tối ra tới thế nhưng cùng nhà gái cùng nhau ăn Hoành Thánh. Nhà này Hoành Thánh cửa hàng rất có danh, là cả nước xích. Nhưng cả nước xích, một chén Hoành Thánh quý nhất cũng chỉ có 20 mấy đồng tiền. Mầu Tĩnh Nguyệt phun tào, tỉ muội, loại này keo kiệt nam nhân cũng mệt ngươi nhẫn đến bây giờ. Hắn xuất quỹ cũng coi như là chuyện tốt, ngươi thoát ly hố lửa. Nghe được Mầu Tĩnh Nguyệt nói, Thẩm Sơ Nam tâm tình bình phục rất nhiều, cũng có tâm tư nhìn kỹ ngồi ở Hoành Thánh cửa hàng bên cạnh hai người. Ngô Minh Tuấn lớn lên tuy không phải đặc biệt soái, nhưng mặt mày tuấn tú, nhìn qua giống như là trong trường học cái loại này thành tích nổi bật học sinh xuất sắc, bằng không Thẩm Sơ Nam không có khả năng cao trung thời điểm liền cùng hắn ở bên nhau. Đáng tiếc chi nhân chi diện bất chi tâm, Thẩm Sơ Nam không nghĩ tới bọn họ nhiều năm như vậy cảm tình, Ngô Minh Tuấn cũng sẽ xuất quỹ. Liền ở Thẩm Sơ Nam càng nghĩ càng tức giận thời điểm, hai người ăn xong hồn hầm, từ trong tiệm đi ra. Các nàng phát hiện đi ở Ngô Minh Tuấn bên người nữ hải tử so Ngô Minh Tuấn còn muốn cao một ít, ngũ quan tinh xảo, cho dù không phải giáo hoa, hẳn là cũng là ban hoa cấp bậc. Thẩm Sơ Nam nghi hoặc, không nghĩ ra như vậy đại mỹ nữ như thế nào sẽ coi trọng lại moi lại bình thường Ngô Minh Tuấn. Bất quá thực mau Thẩm Sơ Nam liền biết nguyên nhân, các nàng lặng lẽ đi theo hai người phía sau, có thể nghe được hai người đối thoại. Thẩm Sơ Nam nhìn đến diện mạo minh diễm nữ hài, đối với Ngô Minh Tuấn lộ ra một cái tươi cười, trên mặt mang theo xấu hổ cùng thẹn thùng. Minh Tuấn ca, ta ba gần nhất lại thiếu tiền, những cái đó vay nặng lãi mỗi ngày tới cửa thúc giục nợ, ta rất sợ hãi. Trước mặt nữ hài nhu nhược lại mỹ lệ, khơi dậy Ngô Minh Tuấn ý muốn bảo hộ. Người không cần lo lắng, ta nơi này còn có 5 vạn đồng tiền, người cầm đi trước trả nợ đi. Thẩm Sơ Nam, này không phải ta 5 vạn đồng tiền sao? Hảo một cái Ngô Minh Tuấn, dùng tiền của ta xuất quỹ. Thẩm Sơ Nam cười nhạo một tiếng, ta cùng hắn ở bên nhau thời điểm, luôn luôn là ta cho hắn tiêu tiền, ngay cả ra tới ăn Hoành Thánh tiền đều là ta phó. Hắn một phân tiền chưa cho ta dùng quá, hiện tại hào phóng như vậy mà cho người khác 5 vạn. Tuy rằng Thẩm Sơ Nam trong miệng nói không để bụng Ngô Minh Tuấn, nhưng trong lòng vẫn là có chút để ý, Thẩm Sơ Nam thực mau điều chỉnh lại đây. Lấy tiền của ta lấy lòng người khác, tưởng đều đừng nghĩ. Thẩm Sơ Nam rốt cuộc nhịn không được, bước nhanh đi đến Ngô Minh Tuấn trước mặt, đề cao thanh âm, trực tiếp địa phương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Minh Tuấn, mau đem thiếu ta 5 vạn khối trả lại cho ta. Ngô Minh Tuấn không nghĩ tới Thẩm Sơ Nam sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn ánh mắt lập lòe một chút, ngay sau đó nghĩ tới bên người nữ hải tử, thái độ kiên định nói. Ta căn bản không yêu ngươi, ta ái chính là Văn Di. Trong miệng hắn Văn Di chính là hắn bên người nữ hài Hồ Văn Di. Thẩm Sơ Nam, ta quản người ái chính là ai, đem 5 vạn khối trả lại cho ta. Ngô Minh Tuấn biểu tình trầm xuống dưới, này 5 vạn khối hắn đã chuẩn bị đưa cho Hồ Văn Di, sao có thể còn cấp Thẩm Sơ Nam. Ngô Minh Tuấn liếc mắt một cái Hồ Văn Di, không nghĩ tới vài phút phía trước còn vẻ mặt thẹn thùng Hồ Văn Di, sắc mặt đại biến. Lão tử lừa không nổi nữa, ngươi có bạn gái vì cái gì còn muốn ra tới liêu muội. Lão tử nhất không quen nhìn xuất quỹ người, ngươi loại người này ta đều khinh thường lừa. Ở đây mấy người, bọn họ không nghe lầm đi, như thế nào Hồ Văn Di thanh âm đột nhiên từ thẹn thùng nhu nhược nguyễn muội tử, biến thành tháo hán tử. Hồ Văn Di ở chính mình trên đầu loát một phen, đem một đầu tóc dài loát xuống dưới, phía dưới là một cái tóc húi cua. Hồ Văn Di nháy mắt từ giáo hoa biến thành giáo thảo. Phối hợp hắn thanh âm, mấy người đều đã nhìn ra, Hồ Văn Di thế nhưng là một đại nam nhân. Nổi giận đùng đùng Thẩm Sơ Nam, đầy mặt tình yêu, tự cho là đúng tình thánh Ngô Minh Tuấn. Vây xem Mâu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu cùng Chu Tuệ Tuệ. Sự tình phát triển ra ngoài bọn họ dự kiến, làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Hồ Văn Di đối Ngô Minh Tuấn mắt trợn trắng, ngay sau đó nhìn về phía đã cứng đờ Thẩm Sơ Nam. Ta chỉ là tưởng lừa điểm tiền, ta không biết hắn có bạn gái, ta thực vô tội. Ở Hồ Văn Di mới vừa nói xong chính mình vô tội lúc sau, một cái nắm tay trực tiếp nện ở Hồ Văn Di trên đầu. Ngươi vô tội, ngươi nơi nào vô tội? Thẩm Sơ Nam hoảng sợ, nàng lại đây chỉ là tưởng từ xuất quỹ bạn trai Ngô Minh Tuấn nơi đó lấy về chính mình tiền, nhưng không nghĩ tới phải đối tiểu tam gây bạo lực a. Huống hồ cái này tiểu tam không chỉ có là cái nam nhân, vẫn là bị tiểu tam, tuy rằng mục đích của hắn không thuần, bôn lừa tiền tới, cũng không nên từ Hứa Chiêu động thủ đánh hắn a. Thẩm Sơ Nam hoảng sợ, lập tức không rảnh lo trước mặt Ngô Minh Tuấn, ôm chặt Hứa Chiêu cánh tay. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, không cần đem hắn đả thương, một cái kẻ lừa đảo không đáng chúng ta tiến cục cảnh sát vớt ngươi. Bên cạnh Ngô Minh Tuấn cũng xem ngây người. Hắn nhìn đến Hồ Văn Di là nam nhân, biết hắn là lừa gạt hắn tiền lúc sau, sắc mặt đỏ lên, tức giận tăng vọt, hận không thể tấu Hồ Văn Di một đốn. Nhưng hắn chỉ là ngẫm lại thôi, rốt cuộc hiện tại là pháp trị xã hội, không thể động bất động đánh người. Không nghĩ tới hắn còn không có động thủ, Thẩm Sơ Nam bằng hữu thế nhưng động thủ đánh Hồ Văn Di. Ngô Minh Tuấn trong lòng mừng thầm, đã biết Hồ Văn Di là một cái tưởng lừa tiền nam kẻ lừa đảo lúc sau. Hắn liền đem đối Hồ Văn Di nói ái ném tại sau đầu. Mâu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng bởi vì hiểu biết Hứa Chiêu cũng không phải sẽ vô cớ đánh người người, các nàng ngược lại nghi hoặc mà nhìn về phía Hồ Văn Di. Các nàng biết Hứa Chiêu chủ động động thủ đánh, chỉ có quỷ hoặc là yêu quái. Chẳng lẽ trước mặt Hồ Văn Di có vấn đề? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ký túc xá ba người đã là Hứa Chiêu kiên định người ủng hộ, mặc kệ Hứa Chiêu làm cái gì, các nàng đều cho rằng sai khẳng định là người khác. Cũng xác thật như thế, bị Hứa Chiêu tấu mấy quyền, vừa mới tháo xuống tóc, từ nữ thần biến thành nam thần Hồ Văn Nghi sắc mặt đại biến, nguyên bản tư thái duy trì không được, liên tục kêu lên. Vị đại nhân này tha mạng, đều là hiểu lầm, Hứa Chiêu lại một quyền nện ở Hồ Văn Di trên đầu, đem đầu của hắn tạp đến biến hình. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, là ngươi một cái nam quỷ biến thành nữ nhân ra tới lừa tiền là hiểu lầm sao? Hứa Chiêu giọng nói rơi xuống, Hồ Văn Di đầu càng bẹp, lộ ra gương mặt thật, thế nhưng là một cái đói chết quỷ. Hắn là bị đói chết, thật không có mặt khác quỷ nhìn qua như vậy hiếm lạ cổ quái, chỉ là thân thể gầy yếu, tứ chi so đứa bé tứ chi còn muốn tế, chính lấy không bình thường độ cung uốn lượn. Lại bị Hứa Chiêu đánh đến mặt mũi bầm dập. Nhìn qua có chút đáng thương. Ở đói chết quỷ lộ ra bộ mặt thật sự kia một khắc, ở đây hai cái chưa thấy qua quỷ, lại không đặc thù năng lực người thường đều dọa tới rồi. Thẩm Sơ Nam bởi vì muốn khuyên can Hứa Chiêu, tay còn đáp ở Hứa Chiêu cánh tay thượng, giờ phút này dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. May mắn Hứa Chiêu kéo nàng một phen, nàng mới có thể ổn định thân hình. Bên cạnh Ngô Minh Tuấn liền không may mắn như vậy. Chính diện đối thượng đói chết quỷ, trực tiếp dưới chân vừa trượt, ngã ngồi trên mặt đất. Hứa Chiêu không chú ý Ngô Minh Tuấn tình huống, lực chú ý đặt ở bên người Thẩm Sơ Nam trên người, xem nàng sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, Hứa Chiêu lại đấm đói chết quỷ một chút. Người không chỉ có gạt người, còn lớn lên xấu hù dọa người. Đói chết quỷ bị Hứa Chiêu đánh đến phi thường ủy khuất, nếu không phải bởi vì Hứa Chiêu đánh hắn, làm hắn lộ ra gương mặt thật. Hắn sao có thể sẽ dọa đến người đâu. Bất quá nhìn trước mặt giơ nắm tay Hứa Chiêu, hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể ủy khuất ba ba nói. Đại nhân tha mạng, ta không phải cố ý trường như vậy sống. Những người khác, bọn họ tâm tình phức tạp, cho dù là nhìn quen Hứa Chiêu ẩu đả quỷ ký túc xá ba người, cũng cảm thấy cái này đói chết quỷ hành vi làm người không mắt thấy. Này cũng không tránh khỏi quá yếu đuối đi. Bị đánh mấy quyền liền bắt đầu thừa nhận chính mình lớn lên xấu. Ngay cả vừa mới còn ở sợ hãi quỷ Thẩm Sơ Nam cũng không như vậy sợ hãi. Nếu quỷ đều là như vậy yếu đuối, xác thật không có gì sợ quá. Đói chết quỷ nhìn ra mấy cái nhân loại tâm lý, hắn càng ủy khuất. Những người này không có bị Hứa Chiêu đánh quá, nào biết đâu rằng Hứa Chiêu lợi hại. Kia nắm tay dừng ở trên người hắn, phảng phất tùy thời tùy chỗ có thể đem hắn đánh chết dường như. Chỉ có Ngô Minh Tuấn lại là sợ hãi, lại là thâm chịu đả kích, tâm tình phức tạp cực kỳ. Hắn nguyên bản cho rằng điều kỳ quái nhất sự tình chính là nam nhân giả dạng làm nữ nhân lừa hắn tiền, không nghĩ tới càng kỳ quái hơn chính là nam quỷ biến thành nữ nhân lừa hắn tiền. Ngô Minh Tuấn biểu tình u ám xuống dưới, nhân gian buồn vui cũng không tương thông. Thẩm Sơ Nam nhìn đến Ngô Minh Tuấn cực kỳ bi ai muốn chết bộ dáng, nhịn không được cười ha ha, này cũng quá thống khoái đi. Đói chết quỷ còn ở hướng hứa chiêu giải oan. Đại nhân, kỳ thật ta là bị buộc bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bị một cái thiên sư bắt được. Cái này thiên sư bức ta thế hắn kiếm tiền. Nếu không thế hắn kiếm tiền nói, hắn khiến cho ta hồn phi phách tán. Ta một cái đói chết quỷ, có thể có cái gì kiếm tiền biện pháp? Chỉ có thể bất đắc dĩ giả dạng làm nữ nhân lừa tiền. Đói chết quỷ trên người xác thật bị hạ cấm chế. Lần này hắn không có nói sai. Này còn không phải là hiện thực bản thiên nữ u hồn sao? Mầu Tĩnh Nguyệt cảm khái, ngay sau đó nhìn đến trên mặt đất mặt mũi bầm dập đói chết quỷ, nàng tạp một chút. Chẳng qua là thấp xứng bản, nhân gia Nhiếp Tiểu Thiến là mỹ diễm nữ quỷ, cái này thấp xứng bản chính là giới tính vì nam, diện mạo kỳ quái đói chết quỷ, thả câu dẫn vẫn là một cái cha nam. Cùng thiến nữ u hồn vô pháp so, tác giả có lời muốn nói, đã muộn một chút, Moa Moa đại gia, ta cảm thấy không thể lại thức đêm. Tóc rớt thật nhiều, lo lắng tuổi còn trẻ đầu trọc. Cảm tạ ở 2021-09-2603-28-59-2021-09-2710-41-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, yêu hè 100 bình. Vân tụ 10 bình, trang tử không phải cá 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.